xin hãy kết hôn với em đi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Sầm Tinh dần có những phiền não ngoài dự liệu. Trước đây khi hứa với Ngô Duy Xanh rằng mình có thể đạt điểm qua tất cả các môn, trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút lo lắng. Càng gần đến ngày thi, kiến thức cậu nắm được ngày càng nhiều, tiến bộ cũng ngày càng chậm. Đến giai đoạn này, chỉ có thể không ngừng củng cố, rất khó để có sự tiến bộ vượt bậc. Nếu cậu phát huy bình thường, lý thuyết mà nói có thể qua môn, nhưng cũng không phải là chắc chắn. Điều tệ hơn là, gần đây cậu có chút không yên lòng. Động lực học tập chăm chỉ của cậu là sau khi đạt được thành tích tốt có thể nhận được phần thưởng từ Ngô Duy Xanh. Lần này không giống vậy. Trước khi tham gia kỳ thi, cậu đã có thể nếm được phần thưởng lớn hơn tất cả các phần thưởng trước đây. Điều này mỗi khi cậu nghĩ tới, đều không thể tĩnh tâm lại. Không lạ gì khi có người nói yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học. Những cặp đôi học bá truyền thuyết cùng nhau thúc đẩy tiến bộ, nhất định là tình cảm bền vững, ổn định, thuận buồm xuôi gió, không cần tốn thời gian cho những tâm tư nhỏ nhặt không nói rõ được ấy. Sầm Tinh rất lo sợ mình sẽ lừa được đánh giá cao, nhưng cuối cùng lại đáp lại bằng một bảng thành tích đầy đỏ, đến mức thảm hại, thật mất mặt làm sao. Cậu bày tỏ nỗi lo lắng về kết quả thi cuối kỳ của mình với Nhạc Tiêu. Nhạc Tiêu nghe xong im lặng một lúc, rồi khi mở miệng lại, gương mặt hắn mang vẻ thận trọng. Tôi có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không? Bình thường mà nói câu này, chính là biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn muốn hỏi. Sầm Tinh cũng tò mò, nên gật đầu đồng ý, vậy thì nếu em và Ngô Tổng không phải người thân, vậy tại sao em lại ở nhà anh ấy? Nhạc Tiêu hỏi, khi hắn nói, chân mày nhíu chặt lại, nét mặt vừa lúng túng vừa kỳ lạ. Sầm Tinh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, rơi vào trạng thái lưỡng lự. Theo như lời bạn học em nói, em và anh ấy có thể được xem là chẳng có mối quan hệ gì đúng không? Nhạc Tiêu tiếp lời. Em đang ở trong tình trạng sức khỏe như thế này mà lại sống trong nhà một alpha không liên quan gì đến mình. Ba mẹ em không có ý kiến gì sao? Sầm Tinh đang ngồi trước máy tính. Màn hình hiển thị một tệp văn bản đang mở. Trong tài liệu là một đoạn văn bản dài toàn những câu hỏi cậu đã ghi chép khi lên lớp ban nãy. Hiện giờ, cậu lại đặt tay lên bàn phím nhưng mãi không gõ được chữ nào. Chẳng lẽ... Gương mặt Nhạc Tiêu hiện lên vẻ căng thẳng. Anh muốn nói lại thôi. Ngón tay của Sầm Tinh vẫn không hề di chuyển. Cậu nghiêng đầu tò mò nhìn anh. Ba mẹ em có phải đã gửi cậu đến đây để làm cái đó của Ngô Tổng không? Nhạc Tiêu cố nói ra. Làm con dâu nuôi từ bé. Sầm Tinh lập tức chết lặng tại chỗ. Một lúc sau, mặt cậu đỏ bừng lên. Thật sự là như vậy à? Nhạc Tiêu kinh ngạc không thôi. Anh ta lại như vậy. Anh ta, Sầm Tinh vội vàng xua tay. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt dò xét của Nhạc Tiêu, cậu lại không biết phải giải thích ra sao. Ban đầu khi đến đây, Sầm Tinh quả thực mang ý nghĩ muốn gặp vị hôn phu của mình. Nhưng sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cậu chớp chớp mắt. Sau đó mới nhận ra mình đã bỏ qua một điều rất quan trọng. Ngô Duy Xanh từng phủ nhận hai người họ có hôn ước. Nhưng đó hoàn toàn là lời nói dối. Anh chính là vị hôn phu của cậu mà. Vậy thì, bản thân cậu người còn chưa đủ tuổi trưởng thành chẳng phải đúng thật là con dâu nuôi từ bé. Hay sao? Sầm Tinh đờ người. Thế nhưng... Cách mà cậu và Ngô Duy Xanh chung sống hiện tại lại chẳng giống như một đôi vợ chồng sắp cưới chút nào. Hôn ước do ba mẹ sắp đặt danh nghĩa là vậy, nhưng không thể ràng buộc được Ngô Duy Xanh. Việc Ngô Duy Xanh trước đây phủ nhận hôn ước, dĩ nhiên là bởi anh vốn dĩ không có ý định kết hôn với cậu. Sầm Tinh lại cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã lấy lại tinh thần. Trước đây khi cậu vừa đến đây, Ngô Duy Xanh không có ý định kết hôn với cậu. Không có nghĩa là mãi mãi không có ý định. Hai người đã hẹn hò, đã nắm tay nhau, rất có thể sắp tới còn có thể ôm nhau hoặc thậm chí hôn nhau. Ngô Duy Xanh không nỡ để cậu rời đi, muốn cậu ở lại bên cạnh anh. Đối xử với cậu tốt như thế, chẳng phải là vì hôn ước. Sầm Tinh bất chợt cảm thấy có chút tự tin. Cậu đâu phải là con dâu nuôi từ bé. Đây rõ ràng là tình yêu tự do mà. Chỉ là còn chưa yêu nhau. Tâm tư của cậu loanh quanh một vòng lớn. Biểu cảm trên mặt cũng thay đổi liên tục. Nhạc Tiêu nhìn cậu, lại càng hiểu lầm nhiều hơn. Tôi cũng không có ý gì đâu. Hắn hơi lúng túng. Ngô Tổng là người rất tốt. Tôi không rõ hai người rốt cuộc chung sống thế nào. Nhưng mà, em còn nhỏ. Có vài chuyện có lẽ em chưa. Nhạc Tiêu khó xử đến mức như vậy. Thật hiếm thấy. Sầm Tinh cảm thấy hắn nhất định đã hiểu lầm quá mức. Nhưng lại không thể giải thích được. Chúng tôi là tình yêu tự do còn chưa bắt đầu. Nghe thật không đúng chút nào. Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cánh cửa phòng bị đẩy ra. Người bước vào dĩ nhiên là Ngô Duy Xanh. Anh hoàn toàn không hay biết hai người trong phòng đã kết thúc buổi dạy học, chuyển sang một cuộc trò chuyện kỳ lạ liên quan đến mình. Chỉ nghĩ rằng Sầm Tinh mải mê học tập quên mất thời gian. Khi mở miệng, anh còn mang theo nụ cười. Không còn sớm nữa, gần đến giờ ăn rồi. Sầm Tinh vội vàng gật đầu. Hai giây sau, khi cậu đứng dậy, biểu cảm của Nhạc Tiêu đã thay đổi. Sao thế? Anh nhìn Nhạc Tiêu và hỏi. Bởi vì lúc này, ánh mắt của Nhạc Tiêu nhìn anh vô cùng không tự nhiên. Nhạc Tiêu nghe thấy vậy, vội vàng lắc đầu. Không, tôi cũng không phải đang nghĩ ngài giả tạo, đạo mạo, không phải, nhưng mà, cái này, hả? Ngô Duy Xanh ngơ ngác. Nhạc Tiêu nhìn anh, biểu cảm vừa rối rắm vừa nghiêm trọng. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, tôi nghĩ vẫn cần phải. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Sầm Tinh mơ màng nhìn hắn. Ngô Duy Xanh cũng mơ màng. Hơn nữa trong lòng còn dâng lên dự cảm chẳng lành. Thời gian này, Nhạc Tiêu thường xuyên bộc lộ vẻ mặt kỳ quặc chưa từng thấy khi đối mặt trực tiếp với anh ở công ty. Rất giống như có điều muốn nói, nhưng lại cố gắng nén xuống. Điều này với một người vốn thẳng thắn như Nhạc Tiêu mà nói, thật sự quá bất thường. Ngô Duy Xanh tò mò, nhưng cũng khá muốn để mặc hắn nén thêm một thời gian nữa. Cộng thêm trực giác mách bảo rằng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Anh cũng chưa từng hỏi. Đến hôm nay, cuối cùng anh đã biết trong đầu Nhạc Tiêu đã viết ra một kịch bản gì cho mình và Sầm Tinh. Gần đây tôi đã hỏi thăm một người bạn học y. Nhạc Tiêu đã gom đủ dũng khí và quyết tâm. Khi nói thẳng nhìn thẳng vào mắt Ngô Duy Xanh, cậu ta nói, tình trạng bệnh của Tinh Tinh là do uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp. Ngô Duy Xanh há hốc miệng, không thốt nên lời, trong lòng kêu gào, toang rồi, anh như vậy là không đúng. Nhạc Tiêu đau lòng nói, thật sự rất không đúng, rất rất không đúng. Một chiếc nồi từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào đầu Ngô Duy Xanh khiến anh choáng váng. Có phải cậu đang hiểu lầm gì không? Anh cố gắng kiềm chế biểu cảm. Chẳng lẽ là người khác làm sao? Nhạc Tiêu càng kinh ngạc. Quả thật rất khó giải thích. Ngô Duy Xanh cũng không muốn tùy tiện tiết lộ lý do khiến Sầm Tinh làm ra chuyện ngốc nghếch đó. Suy nghĩ một lúc, anh chỉ cười khổ lắc đầu. Đơn giản nói, cậu hiểu lầm rồi. Thế bệnh của cậu ấy là vì nguyên nhân khác gây ra. Nhạc Tiêu hỏi, đây là chuyện riêng của cậu ấy. Ngô Duy Xanh nói, cậu cũng biết mà, Tinh Tinh rất đơn thuần. Không phải kiểu người tùy tiện làm bừa. Trước mặt cậu ấy, đừng nói linh tinh, hiểu không? Nhạc Tiêu cau mày, chậm rãi gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ do dự. Ngô Duy Xanh tức đến bật cười. Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ? Nhạc Tiêu ly, ếm môi. sau đó đưa tay vò đầu, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Cái hôm đó Hoắc Hành Chi nói cái gì mà tán tỉnh sinh viên đại học còn chưa đủ, lại còn tán luôn học sinh trung học. Tôi nghe xong vô tình lại suy nghĩ nhiều hơn chút. Ngu Duy Xanh thầm nghĩ, mấy lời nhảm nhí như vậy sao cậu vẫn nhớ rõ được? Ngài thực sự không có, đúng không? Nhạc Tiêu xác nhận thêm một lần nữa. Thật sự không có, Ngu Duy Xanh trả lời. Anh dù sao cũng là ông chủ của thanh niên trẻ này, vậy mà lại phải đối mặt với câu hỏi bức bách đầy khó xử như thế. Có lẽ vì ở cùng nhau quá nhiều, đã khiến Nhạc Tiêu hoàn toàn mất đi chút kính nể cuối cùng vốn dĩ nên có bởi sự khác biệt về địa vị. Nhạc Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười xin lỗi. Xin lỗi ngài, đều do tôi suy nghĩ lung tung. Ngu Duy Xanh đang định thể hiện chút uy nghiêm, nhắc nhở hắn rằng hãy tập trung vào việc dạy học, cho dù có gần gũi với học sinh cũng không cần thiết phải xen vào đời tư của phụ huynh. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nhạc Tiêu đột nhiên lại nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngài chăm sóc cậu ấy cũng không phải để làm chuyện gì xấu đúng không? Ngu Duy Xanh nhíu mày. Không, ý của tôi là... Thôi được rồi, Nhạc Tiêu không biết đang dối dám điều gì. Ngu Tổng, tôi vẫn tin tưởng ngài mà. Cuối cùng, Ngu Duy Xanh giữ nguyên sự điềm tĩnh mà một người ở vị trí cao nên có. Sau khi bất lực thở dài, anh lắc đầu bước ra phòng khách, để lại một bóng lưng cho Nhạc Tiêu tự ngẫm nghĩ. Sầm Tinh đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn, thấy anh bước vào liền ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Ngu Duy Xanh cũng mỉm cười đáp lại, chăm sóc cậu đương nhiên không phải để làm điều gì xấu, nhưng để chăm sóc tốt cho cậu phải làm một số việc bất đắc dĩ. Sự bất đắc dĩ ấy nhanh chóng ập đến. Còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi. Trên người Sầm Tinh bắt đầu lờ mờ toát ra mùi hương kỳ lạ, không tự nhiên mà lại khiến người khác xao động. Ngu Duy Xanh để phòng ngừa mọi tình huống, đã cố ý uống một viên thuốc ức chế. Chẳng bao lâu sau, Sầm Tinh, người đã xịt không ít thuốc trung hòa lên người mình, cầm một que thử gõ cửa phòng anh. Ngu Duy Xanh mở cửa, mùi hương ngọt ngào lập tức ập vào mặt. Bên ngoài, Sầm Tinh cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, chỉ giơ tay lên, trong tay là một que thử. Trên đó hiện lên một sắc hồng mờ nhạt, ám muội. Điều này đồng nghĩa rằng, que thử đã tiếp xúc với nồng độ tin tức tố nhất định. Hàm ý của nó không cần nói cũng hiểu. Ánh mắt Sầm Tinh cụp xuống, đầu cúi thấp hơn. Từ góc độ của Ngu Duy Xanh, anh chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ gương mặt của cậu. Cậu đứng im không nhúc nhích, chỉ có bàn tay giơ lên là hơi run rẩy. Mùi táo ngào ngạt tỏa ra khắp không gian, pha lẫn chút ngọt ngào của hương kem, giống như đang nhiệt tình mời gọi Ngu Duy Xanh. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong khoảnh khắc ấy, não bộ của Ngu Duy Xanh vẫn trống rỗng mất nửa giây. Sau đó, tim anh bắt đầu đập dồn dập. Ngu Duy Xanh không nhớ rõ lúc 16, 17 tuổi khi anh rơi vào lưới tình là cảm giác thế nào. Chỉ biết rằng, giờ đây anh như cũng bị người trước mặt lây nhiễm, trở nên trẻ trung hơn. Trẻ trung, non nớt, dễ dàng hoang mang, dễ dàng ngại ngùng, dễ dàng rung động và mong chờ. Chỉ vì một nhịp sao xuyến, anh trong giây phút này cũng trở nên trẻ con. Nói không nên lời, nhưng trong lòng lại đầy hân hoan. Anh nghĩ, liệu bây giờ có nên nâng cằm Sầm Tinh lên, sau đó hôn cậu không? Đây là để giúp cậu điều chỉnh trạng thái, thuận lợi tham gia kỳ thi. Đây không phải chuyện xấu. Bác sĩ cũng nói vậy. Anh đang làm một việc đúng đắn. Ngu Duy Xanh chậm chậm nâng tay lên, còn chưa kịp chạm vào cơ thể đối phương, chỉ thấy Sầm Tinh đột nhiên hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, ấn nút phát, lại là nội dung đã nhập sẵn từ trước. Em chỉ cần được ôm một cái là đủ rồi à? Người cầm điện thoại mắt mở to. cắn chặt môi dưới, trông cực kỳ kích động, nhưng giọng nữ điện tử phát ra vẫn bình thản như thường. Tay Ngu Duy xanh cứng lại giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, rồi rời ánh mắt đi, gật đầu, ồ, vậy à, Sâm Tinh nở nụ cười ngượng ngùng đầy hồi hộp. Nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, đồng thời khẽ nghiêng người về phía anh, Ngu Duy xanh cũng nhìn lại cậu. Anh nghĩ, ôm thế nào đây, vòng tay ôm lấy cậu, kéo sát vào lòng, để mặt cậu áp vào ngực mình. Có được không? Không phải anh có ý nghĩ tồi tệ. Tất cả chỉ để đảm bảo hiệu quả đánh dấu. Tiếp xúc không đủ, làm sao đạt kết quả tốt được? Khi anh một lần nữa đưa tay lên, bất ngờ lại thấy ngại ngùng. Để che giấu sự bối rối bất chợt ấy, anh làm một việc chính bản thân cũng ngạc nhiên. Ngu Duy xanh cúi xuống, bế bổng Sầm Tinh lên. Khi hai chân rời khỏi mặt đất, Sầm Tinh lập tức trợn to mắt, thậm chí phát ra tiếng kêu khe khẽ, sau đó hoảng hốt ôm lấy cổ anh. Hôm đó trong công viên rừng, Ngu Duy xanh đã muốn làm như vậy, bế cậu lên, xoay một vòng, cách chương.